Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chỉ cần một kiếm. Keng, một tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, thu hoạch được toàn khu toàn bộ server cái thứ nhất 16 cấp thần thú chiến sủng, Huyền Chu Tước, cùng tọa kỵ. Người chơi có thể thu thập chiến sủng cũng là phân là 16 cấp bậc. Nhất giai đến tứ giai là sơ cấp chiến sủng. Thợ săn cùng triệu hoán sư các loại mang bảo bảo nghề nghiệp cũng có thể sử dụng triệu hoán kỹ năng. Trực tiếp triệu hoán, ngũ giai đến bát giai chiến sủng. Xưng là bên trong cực chiến sủng. Đánh giết phổ thông boss có nhất định tỷ lệ rơi xuống. Cũng có thể tốn hao kim tệ tại bảo vật thương nhân chỗ mua sắm. Thỉnh thoảng tại phòng đấu giá bên trong có thể nhìn thấy. Cửu giai đến cấp 12, xưng là cao cấp chiến sủng, cần phải hoàn thành nhiệm vụ đặc thù thu hoạch được. Bởi vì hiện tại vẫn là trò chơi sơ kỳ, trên cơ bản tại phòng đấu giá đều rất khó nhìn thấy. Dù cho có như vậy một hai con xuất hiện, như vậy thì bị người ra tay dây. 13 đến 16 cấp, xưng là thần cấp chiến sủng, cái thứ nhất thần cấp chiến sủng, mãi cho đến trò chơi tiến hành 3 năm về sau mới xuất hiện. Từ một điểm này cũng có thể thấy được thần cấp chiến sủng lấy được độ khó. Không chỉ cần phải người chơi đạt tới tương ứng thực lực, còn muốn phát động đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ, mở ra chuỗi nhiệm vụ. Tại hoàn thành một hệ liệt nhiệm vụ, đạt tới một hệ liệt điều kiện về sau, cuối cùng mới có xác suất thu hoạch được. Kiếp trước bên trong, giống như đi nghe qua một cái chơi trong nhà lưu truyền thật lâu thuyết pháp. Tại cái trò chơi này bên trong, Hoa Hạ khu hết thảy ẩn giấu đi 4 đại thượng cổ thần thú. 4 thần thú theo thứ tự là đối ứng trong thần thoại 28 tinh tú. Đông phương thất túc là Thương Long, phương nam thất túc là Chu Tước, phương tây thất túc là Bạch Hổ, phương bắc thất túc là Huyền Vũ. Hiện tại mình đã thu được trong đó 2 cái, không biết còn lại lại hội ẩn tàng ở nơi nào. Thất túc Thương Long là 16 cấp thần thú tọa kỵ, thất túc Chu Tước là 16 cấp thần thú chiến sủng. Cùng lúc đó, thu hoạch thần thú chiến sủng thông cáo cũng ở trong game một toàn bộ server toàn khu thông cáo. Làm Tiêu Thiên thu hoạch được chiến sủng về sau, Chu Tước trên đại đạo kết giới cũng đồng thời biến mất. Nhiệm vụ vị diện cùng chủ vị diện trùng hợp, chỉ bất quá quanh mình người chơi kinh phát hiện, Chu Tước trên đại đạo nguyên bản kia một tòa Chu Tước khắc đá vậy mà ly kỳ biến mất. Chu Tước đại nói, Chu Tước khắc đá, cho đến lúc này, vô số người chơi mới bừng tỉnh đại ngộ, dàn thẳng tính đều muốn hối hận thanh. Ta dựa vào, không phải đâu, thần cấp chiến sủng Chu Tước, thế mà ngay tại mắt của chúng ta bướng bỉnh ngọn nguồn dưới. Quá ghê tởm, vì cái gì ta không nghĩ tới, cái này giống như đi cũng bất quá là nhặt được cái tiện nghi mà thôi. Thế nhưng là hắn làm. Sao biết Chu Tước thần long ngay tại đường trong thành đây? Hừ, liền là vận khí tốt một điểm mà thôi. Toàn bộ server toàn khu thông cáo về sau, đủ loại nghị luận, lập tức tại hệ thống bên trong đưa thế giới nhiều lần đảo liều mạng soát bình phong. Mỹ mộ có, ghen ghét có, ở trong mắt rất nhiều người, đều cảm thấy cùng ngày đoạt một món hời lớn mà thôi. Chính vì vậy, cũng để bọn hắn càng thêm trông mong hâm mộ. Thế nhưng, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới một vấn đề. Đã Chu Tước ngay tại mí mắt ngọn nguồn dưới, vì cái gì chính bọn hắn không có thu hoạch được đây thần cấp chiến sủng ẩn tàng nhiệm vụ? Không có một cái nào là dễ dàng phát động cùng hoàn thành. Đương nhiên, Tiêu Thiên hoàn toàn như trước đây căn bản vốn không hội chú ý thế giới nhiều lần đạo nghị luận. Nhưng là, cho dù hắn không đi chú ý, y nguyên sẽ có phiền phức tìm tới cửa. Giờ phút này, con đường phía trước đột nhiên bị người ngăn lại. cầm đầu mấy người nhìn qua cũng đều là cao giai người chơi. Sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú lên chính mình, bởi vì toàn bộ server toàn khu cái thứ nhất thần cấp chiến sủng xuất hiện. Trong phòng đấu giá, Huyết Thiên Chu tước báo giá đã đạt đến mấy chục vạn kim tệ. Coi như một người không đối phó được cái này Tiêu Thiên. Vậy chúng ta mấy chục người đây? Giờ phút này xuất hiện ở đây chặn đường Tiêu Thiên người. Đều là ôm ý nghĩ như vậy. Đã mất đi ước thúc về sau thế giới. Vì lợi ích rất nhiều người đều có thể liều lĩnh. Dù là áp lên sinh mệnh của mình. Song phương ý đồ đã hết sức rõ ràng. Những người này cũng không nhiều lời. Cầm đầu người cuồng hống một tiếng. Mấy chục trên thân thể người. Lập tức có một đạo hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hiển nhiên là một loại nào đó tăng lên lực công kích pháp thuật. 2312 thân hình khẽ động, mấy chục đạo đao quang kiếm ảnh, lập tức hướng chính mình bao phủ mà đến. Cùng lúc đó, trong đội ngũ thích khách thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc sau đã đến phía sau mình, mặc dù thân ở trong vòng vây, Tiêu Thiên thần sắc lại hoàn toàn như trước đây đạm mạc. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn sau lưng đánh lén hai tên thích khách ngược lại là phát động. Tập kích mấy chục người. Đột nhiên trong lúc đó, lại cảm thấy một loại áp lực kinh khủng. Từ bốn phương tám hướng bao phủ xuống, mấy chục người trong lòng. Đồng thời dâng lên một loại dự cảm xấu. Chỉ cần triệu hoán thiên kiếm trận, lôi điện chi lực, hoặc là cửu trọng thiên. Bất luận một loại nào thủ đoạn công kích, đều có thể trong nháy mắt đem những kẻ tập kích này oanh sát. Bất quá, những này kỹ năng Tiêu Thiên đều không có mở ra, chỉ là triệu hoán hiên viên kiếm, nắm trong tay, 10, thần cơ trong động cùng kiếm thần một trận chiến. Đối với kiếm ý một nói, tựa hồ hắn lại có càng nhiều lĩnh ngộ, nhất là đối phương hào quang tay đạo kỹ năng này. Bởi vì không phải kỹ năng đặc thù, cho nên hắn đã dùng Mangekyo Serinian phục chế xuống tới. Kiếm quang hơi động một chút, ở những người khác trong tầm mắt, kim sắc hiên viên kiếm, giống như đột nhiên biến mất, nhưng mà liền là trong nháy mắt, mỗi người trước mắt, lập tức xuất hiện ngàn đạo kiếm quang. Đối thủ rõ ràng chỉ có một người một thanh kiếm, nhưng là, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác giống như đối mặt với 1000 cái đối thủ. 1000 thanh thần kiếm đồng thời hướng phía chính mình đánh tới. Bán sạch tay đạo, mỗi người đều giống như đối mặt với đâm về phía mình 1000 đạo kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều duệ sắc đến cực điểm. Không, nếu như kiếm thần ở chỗ này, nhất định hội cảm thấy phi thường chấn kinh. Bởi vì bị Seragon phục chế xuống hào quang tay nói, tại Tiêu Thiên trong tay uy lực, còn muốn thắng qua kiếm thần bản thân. 1000 đạo kiếm quang xuất hiện đến rất nhanh, biến mất cũng rất nhanh, còn đến không kịp thấy rõ, liền đã kết thúc, chỉ là chung quanh kẻ tập kích động tác, tất cả đều trong cùng một lúc ngưng kết, thật giống như thời gian ngừng lại, chuyện gì xảy ra? Đánh như thế nào đến một nửa không đánh? Những người này làm sao đứng đấy bất động? Đột nhiên xảy ra sự kiện, cũng hấp dẫn đường thành bên trong không ít người chơi. Trong đó, cũng không thiếu muốn mượn cơ hội tìm hiểu Tiêu Thiên thực lực người. Đánh nhau đánh tới một nửa đột nhiên kết thúc, chỉ gặp Tiêu Thiên đột nhiên thu hồi hiên viên kiếm, cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Bọn hắn cũng cảm thấy 10 phần không có tí sức lực nào. Làm Tiêu Thiên đi ra mấy bước về sau, phịch một tiếng, chỉ gặp một cánh tay rơi xuống đất, một mảnh huyết vụ lúc này mới phun ra tới mặt đất. Ngay sau đó, tút tút tút, vô số khối vụ nổ tung, đại bồng máu tươi nổ tung. Sở hữu người vây xem, lập tức xôn xao, lộ ra cực độ biểu tình khiếp sợ. Nhào nhào hướng về sau mặt thối lui. Lúc này bọn hắn mới hiểu được, mới vừa rồi là Tiêu Thiên chỗ sử dụng kiếm khí quá mức sắc bén, trong nháy mắt liền cắt ra cái này mấy chục người thân thể. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên những người này vẫn duy trì trước khi chết tư thái. Thậm chí còn không có cảm giác được kiếm quang mở ra thân thể. Liền đã bị đánh giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.